Độ cao căng chặt tinh thần cũng tùy theo lơi lỏng. Nàng dựa vào Kiều Nguyên Phi. Sự tình rốt cuộc kết thúc. Kiều Nguyên Phi như châu tựa bảo địa nhìn Triệu Ca. Lão bà, chúng ta về nhà đi. Sau mộng tưởng tân tiếng ca thuận lợi thu quan. Nhiệt độ cư cao không dưới. Khổng Kỷ đạo diễn dứt khoát cọ một phen nhiệt độ. Khổng Kỷ về, nàng là ngây thơ hồn nhiên, dung mạo diễm lệ, nàng cẩm y ngọc thực, thân phận tôn sùng, nàng thiên tính phúc hắc, là đệ nhất mỹ nhân nguyên tâm công chúa. A còng ân nghệ hình ảnh là mộng tưởng tân tiếng ca trận chung kết khi ân nghệ người mặc cung trang ảnh chụp, mặc dù là tùy tay tiệt một chương đồ, đồng dạng đẹp quá phận. Các võng hữu sợ ngây người. Sự thật dưới tình huống từ có ân nghệ, bọn họ cả ngày chính là sợ ngây người trạng thái. Từ từ, ân nghệ không phải ca hát sao? Khi nào liền đi diễn kịch? Này không phải mai một nàng hảo thiên phú sao? Quá bỏ gốc lấy ngọn cùng khó hiểu. Có thiên phú phải hảo hảo ca hát bái, trộn lẫn đến điện ảnh vòng đi làm gì? Bất quá, ta muốn giảng một câu lương tâm lời nói. Ân nghệ này hóa trang diễn đệ nhất mỹ nhân là thật sự tán a. Khổng đạo phim truyền hình không phải lấy chế tác hoàn mỹ ở trong ngành xưng sao? Hiện tại bỏ thêm một cái sẽ không diễn kịch ân nghệ, tạp chiêu bài đi, ngoặc kép, hết chương.